Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1105, quán quân sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umi chan, Honoka vỗ Umi bả vai. Ít có nghiêm túc, chúng ta thật vất vả đi đến ở đây. Mặc dù có thể sẽ thất bại, nhưng Tiệt sẽ không hối hận, bởi vì chúng ta đem chính mình một mặt tốt nhất bày ra cho người xem. Honoka bình thường mặc dù rất không đứng đắn, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể uy một lần canh gà. Hơn nữa, Honoka thần bí nói, không phải Yu, chàng có đây không? Coi như đến lúc đó có vấn đề gì, Yu, chàng vạn năng cũng chắc chắn có thể giải quyết. Yuto sắc mặt biến thành màu đen. Honoka là coi hắn là thành một cái nào đó lam mập mạp sao? Nói cũng đúng. Umi cũng bị Honoka lời nói an ủi đến. Nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi yên tâm. Phải tin tưởng vào bản thân mình. Yuto cũng lập tức cho đám người cổ vũ. Miu các thiếu nữ nhìn xem những người khác diễn xuất. Amakawa Yuto tự mình đi ra. Có lẽ tại dưới đài nhìn xem các nàng mới là tốt nhất cố lên phương thức. Chờ đợi quá trình không tính nhàm chán. Tham gia trận chung kết đội ngũ trên cơ bản là quốc gia này trường cao đẳng cao nhất tiêu chuẩn. Đứng ở trên đài diễn xuất thiếu nữ mặc kệ là hình dạng vẫn là dáng người đều nhất đẳng hảo. Amakawa Yuto nhìn phải say sưa ngon lành. Cuối cùng, ra sân đội ngũ đến Miu. 9 vị mặc xanh trắng lễ phục dạng thức trang phục thiếu nữ đi đến trên sân khấu. Sân khấu đèn chiếu đánh vào trên người các nàng. Toàn trường ánh mắt tập trung. 9 vị ca hát cùng vũ đạo nữ thần xuất hiện tại chính giữa sân khấu. Theo đèn chiếu chiếu xạ, phảng phất toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ tại trên người các nàng. Chúng ta là Miu. Honoka đứng tại trong 9 người ở giữa. Lớn tiếng hô, chúng ta đến từ Otonokizaka. Vì trong lòng mộng tưởng, 9 người tụ tập cùng một chỗ. Thỉnh thưởng thức chúng ta like. Quảng cáo, tuyệt vời tiếng ca chậm rãi tấu vang rồi. Càng ngày càng nhiều người đắm chìm trong đó. Trên sân khấu, 9 vị miêu nữ thần đạp âm nhạc nhịp. Nhẹ nhàng nhảy múa. Đối với một hồi like. Ca khúc tất nhiên trọng yếu. Nhưng nếu như không có cùng với xứng đôi vũ đạo, ngược lại sẽ bị khúc mục quang hoàn che giấu. Amakawa Yuto lấy ra điện thoại chụp một tấm. Miu diễn xuất hắn một mực có quay xuống. Nhưng tấm hình này, hắn nghĩ tự mình chân tàng. Darling, các nàng thật làm được đâu. Thật xinh đẹp. Izayoi Miku nhìn xem trên sân khấu khiêu vũ 9 vị thiếu nữ cười nói. Nàng hôm nay cũng là theo Yuto một chỗ đến. Cũng là thần tượng. Izayoi Miku cũng đối với Miu rất chú ý, đương nhiên. Ta vẫn luôn tin tưởng các nàng. Amakawa Yuto cười cười, kỳ thực trong lòng vẫn là thật thỏa mãn. Miu là hắn bồi dưỡng lên. Nhìn thấy trên sân khấu chiếu lấp lánh các thiếu nữ trong lòng an ủi. Các nàng đều rất đáng yêu. Thật muốn đem các nàng ôm vào trong ngực. Izayoi Miku nhìn xem trên sân khấu các thiếu nữ. Lộ ra si mê biểu lộ. Chú ý một chút trường hợp. Miku, Yuto bất đắc dĩ nói. Hì hì, Izayoi Miku cười hì hì. Bất quá nàng trong lòng dục vọng sớm muộn cũng có thể đạt đến. Miu sớm muộn cũng sẽ bị Yuto thu vào hậu cung. Đến lúc đó, hắc hắc, trên đài diễn xuất vẫn còn tiếp tục. Dưới đài người xem nhiệt huyết tăng vọt. Hô to Miu tên, Akihabara là A, Rai cái bể. Những người này phần lớn là A, Rai fan hâm mộ. Bất quá hôm nay, bọn hắn sẽ nhớ kỹ một cái tên khác. Miu, không hề nghi ngờ. Đây là hoàn mỹ nhất diễn xuất. Yuto nhếch miệng lên. Quảng cáo. Diễn xuất kết thúc. Trên sân khấu các nữ thần có chút thở dốc. Nhưng các nàng tay lại vững vàng giữ tại cùng một chỗ. Chúng ta làm được. Honoka có chút kích động nói. Từ ban đầu chỉ có Yuto cùng nàng. Về sau Umi. Kotori gia nhập vào, Maki, Jin, Hanayo, Nico, Nozomi, Eli, bàn sơ mộng có thể thực hiện. Honoka có chút muốn khóc. Không được, không thể khóc, nếu không sẽ bị Yu Chan chế giễu. Honoka kìm nén bực bội, để cho nước mắt rơi xuống. Thật sự là quá tốt. Honoka, liền Umi dạng này sắt thép thẳng nữ cũng nhịn không được rơi lệ. Umi, Chan không thể khóc rồi. Chúng ta còn có sau cùng rút lui. Kotori nhắc nhở đến, xem như người biểu diễn. Chỉ cần còn tại trên sân khấu, vẫn là đang diễn ra bên trong. Đám người nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời hướng về phía dưới đài người xem cúi đầu. Cảm ơn các vị quan sát. Năm nay lắp lại cuộc tranh tài quán quân là Miu, người chủ trì kích động hô lên cái kia đoàn đội tên. Ủng hộ Miu fan hâm mộ rít gào lên. Hô to, một lòng một giáo. Miu các thiếu nữ sắc mặt hồng nhuận, nội tâm kích động, mặc dù ngay từ đầu chính là hướng vô địch mục tiêu đi tới. Nhưng chân chính cầm tới phần vinh dự này vẫn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Các nàng thật sự làm được. Amakawa Yuto nhìn lấy trên sân khấu thiếu nữ. Bây giờ các nàng chính là toàn bộ hội trường lấp lánh nhất minh tinh. Quảng cáo. Chúc mừng. Amakawa Yuto nhẹ âm thanh chúc mừng. Em mở thanh truyền lại không đến. Tâm ý chắc chắn có thể đến. Ha ha. Chúng ta làm được. Chúng ta thật sự làm được. Phía sau màn. Kusaka Honoka chảy xuống nước mắt vui sướng. Thật sự là quá tốt. Honoka, Chan, Minami Kotori cười nói. Tất cả mọi người đều đắm chìm tại chúng thưởng trong vui sướng. Thực sự là, không hổ là các nàng. A, Rai đội trưởng Tsubasa Kira bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước đoạt giải quán quân hấp dẫn A, Rai biến thành tên thứ hai. Bất quá loại này tranh tài từ trước đến nay không có người nào có thể nhớ kỹ tên thứ hai. Kẻ thất bại chỉ có thể là kẻ thất bại. Thực tế chính là tàn khốc như vậy. Nhưng bây giờ, Tsubasa Kira đối với Miu cũng không có sinh ra oán hận các loại cảm xúc. Nguyên nhân rất đơn giản cũng rất cầu huyết. Bởi vì Tsubasa Kira cũng bị trên sân khấu Miu hấp dẫn. Trở thành quả trù, Tsubasa. Đồng dạng là A, Rai thành viên Tuto Arena lo lắng nhìn xem nàng. Trong các nàng Kira Tsubasa đối với Lap Lai cố chấp nhất. Ta không sao, chẳng qua là cảm thấy. Chúng ta cũng nên tiếp tục cố gắng. Tsubasa Kira lộ ra nụ cười rực rỡ. A, Rai còn lại thành viên kinh ngạc nhìn Tsubasa Kira. Không nghĩ tới nàng có thể nhanh như vậy nghĩ thoáng. Cách chương.